Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Tà môn. Đan dược còn không có luyện chế ra tới. Vong Thông nhìn ra không hầu, tâm không tĩnh, dứt khoát đuổi nàng đi giáo tân nhập môn đệ tử thuật pháp. Lý do là miễn cho đệ tử mới nhập môn còn không quen biết nàng cái này đồng môn. Không hầu cũng muốn cho chính mình tâm tính bình thản xuống dưới, miễn cho ảnh hưởng đến Hoàn Tông. Vân Hoa môn lần này tổng cộng chỉ chiêu 10 dư danh đệ tử, tư chất đều cũng không tệ lắm, hành sự nói chuyện phong cách vừa thấy liền đặc biệt phù hợp Vân Hoa môn. Mấy năm nay trầm mê tu luyện, không hầu am hiểu phần lớn là đấu pháp khi dùng được với thủ đoạn. Bạc tính, luyện đan chỉ coi như hiểu được ra lông, luyện khí còn tốt một chút, linh tinh vụn vặt cùng Hoàn Tông học không ít luyện khí thủ đoạn. Cũng may tân nhập môn đệ tử đều không cần học này đó. Bằng không nàng cái này tông môn lão nhân mặt mũi không còn sót lại chút gì. Đại bộ phận tân đệ tử phía trước tuy chưa thấy qua không hầu, nhưng là sớm đã nghe qua nàng truyền thuyết. Cái gì 4-5 năm thời gian liền luyện khí trúc cơ, ra ngoài du lịch 2 năm liền đến tâm động kỳ, còn đem tu chân giới nhất nổi danh kiếm tu trọng tỷ chân nhân cấp mê đến thần hồn điên đảo. Làm Lưu Quang Tông thượng vội vàng muốn cùng Vân Hoa môn kết thân. Còn có Ngũ Vị Trang cùng Thanh Phong môn, cũng là vì không hầu mới có thể lựa chọn Vân Hoa môn dựa vào. Mấy cái đã vừa khéo nhìn thấy quá không hầu, tân đệ tử nghe bốn phía nhỏ giọng thảo luận. Đang muốn nói không hầu sư tỷ cũng không phải diễm lệ vô cùng diện mạo. Ngoài điện hành lang liền vang lên tiếng bước chân. Bọn họ chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh, không dám lại phát ra âm thanh. Ăn mặc lưu tiên váy hoa phục thiếu nữ đạp giai mà đến, trên mặt còn mang theo hai phân ý cười. Giảo hảo dung mạo làm đại gia nghĩ tới nửa khai nửa phóng đào hoa, dính sương sớm hoa lê, mỹ trung mang kiều, rồi lại không hùng hổ dọa người. Bái kiến không hầu sư tỷ, không cần đa lễ. Tất cả mọi người đều ngồi xuống đi. Không hầu ánh mắt từ chúng đệ tử trên người đảo qua, nghiêm túc bộ dáng phảng phất đem mỗi người dung mạo đều ghi tạc chính mình trong lòng. Ta chưa từng đã dạy người khác thứ gì, hôm nay liền dựa theo ta ngày thường tu luyện thói quen cho đại gia giảng một giảng như thế nào hoa ít nhất thời gian dẫn càng nhiều linh khí nhập thể. Bất quá giảng này đó phía trước ta cần thiết báo cho đại gia, tu luyện cũng không có tiện nghi như nhặt. Nếu là có người nói cho các ngươi, hắn có thể cho các ngươi một đêm tu vi bay nhanh tăng trưởng. Các ngươi nếu đánh thắng được hắn, liền hung hăng tấu, ngàn vạn không cần nương tay. Nếu đánh không lại, liền trở về kêu đồng môn giúp đỡ các ngươi cùng nhau đánh. Loại này không biết xấu hổ kẻ lừa đảo, thiếu chính là bị đánh. Không hầu những lời này đậu đến đệ tử mới nhập môn cười ra tiếng tới. Không hầu nói tiếp lúc nào, bọn họ cũng tất cả đều nghe xong đi vào. Buổi sáng khóa kết thúc, không hầu ở các đệ tử không tha dưới ánh mắt đi ra giảng bài đại điện, gặp gỡ hướng bên này đi Vật Xuyên. Vật Xuyên sư huynh, không hầu ở Nguyệt Tinh môn tiểu thế giới mấy năm nay, Vật Xuyên tu vi đã đạt nguyên anh cảnh. Nàng dừng lại bước chân, áy náy cười, không có thể tham gia Vật Xuyên sư huynh kết anh đại điển, ta thực xin lỗi. Không quan hệ, trọng tỷ đạo hữu đã thay ngươi tặng thực chân quý hạ lễ. Vật Xuyên từ trước đến nay nghiêm túc, trên mặt lộ ra hai phân cười. Ngươi có thể thường xuyên nhìn đến, nhưng là trọng tỷ đạo hữu đưa ra tay hạ lễ lại không thường thấy. Không hầu ngoặc kép, hai người nói giỡn một trận. Vật xuyên muốn hỏi không hầu đan dược sự, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Mây trên trời thay đổi, không hầu nói làm vật xuyên ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Nơi đó vân người hồng trung mang tím, cực kỳ giống có cực phẩm chân bảo hiện thân trận thế. Nơi đó là thần Hà Phong. Chẳng lẽ ở hắn ngây người gian, không hầu đã hóa thành một đạo cấp quang, chiều thần Hà Phong bay qua đi. Không hầu sư muội, vật xuyên vội vàng đuổi kịp, đuổi tới thần Hà Phong phòng luyện đan ngoại. Bầu trời tím sương mù càng ngày càng nùng, thậm chí còn có gỡ mìn chi thế. Vật xuyên rút ra kiếm đạo, sư muội, ngươi cẩn thận, đây là đan kiếp, có chút đan dược quá mức quý trọng, sẽ khiến cho đan kiếp. Vân Hoa môn phòng luyện đan mỗi quá vài thập niên đều sẽ bị sét đánh một phách. Vật xuyên sớm đã có không ít ứng đối kinh nghiệm, mà ni đan cũng có kiếp. Không hầu đem phượng thủ cầm ở trong tay, biểu tình gian có chút lo lắng. Này phải làm sao bây giờ? Không cho lôi kiếp phá hư đan lô, bằng không bếp lò đan dược liền phế đi. Phong Đình Vân lại ở không ngừng quay cuồng. Vật xuyên biểu tình có chút ngưng trọng. Lần này lôi kiếp thoạt nhìn không thoải mái, chúng ta phải cẩn thận một ít. Nói xong, một đạo lôi liền thẳng tắp bổ xuống dưới. Vật xuyên còn không kịp phản ứng, liền thấy không hầu bay lên trời, phất tay áo ngạnh xinh xinh đem này nói lôi đánh trở về. Vật xuyên yên lặng thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm chung, hắn cảm thấy chính mình giống như không cần ra tay. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi nói lôi ở nửa đường khi đều bị chắn trở về. Vật xuyên ngửa đầu nhìn ở lôi vân trung đứng ngạo nghệ thiếu nữ, duỗi tay sờ sờ cánh tay, thiên tài thế giới là hắn không thể chạm đến, phía sau có những người khác hơi thở. Vật xuyên quay đầu nhìn lại, Hoàn Tông không biết khi nào đứng ở phòng luyện đan ngoại. Trên người áo gấm khoác ở trên người, không có thúc quan, nhìn như là vội vàng chạy tới. Vật xuyên lại xem hắn, hắn lại không có xem vật xuyên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn không trung thiếu nữ, đạp bộ liền tưởng bay đến thiếu nữ bên người. Ngươi nhưng đừng đi, vô danh chân nhân kéo ra then cửa hắn ngăn cản xuống dưới. Ở dùng ăn đan dược trước 5 ngày, ngươi không thể vọng động linh khí. Không hầu cô nương tu vi so với ta trong tưởng tượng còn muốn cao thâm, sẽ không có cái gì vấn đề. Liền tính nàng trong lúc nhất thời chịu đựng không nổi, Vân Hoa môn nhiều người như vậy cũng sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Nói đến này, hắn nhìn mắt Hoàn Tông, nàng hao hết tâm lực muốn cho ngươi hảo, là nam nhân liền phải ân tâm thừa nhận này phân hảo. Hoàn Tông đem bán ra bước chân thu trở về. Liền như vậy trong chốc lát, Kim Nhạc, Vong Thông, Hành Ngạt đều đuổi lại đây. Kim Nhạc không chút nghĩ ngợi liền bay đến không hầu bên người, huy kiếm chặn lại một đạo lôi kiếp. Không hầu trên người nhiễm sét đánh sau hắc hôi, thấy tu vi so với chính mình cao Kim Nhạc lại đây, không chút do dự thu hồi phượng thủ, chiều Kim Nhạc chắp tay nói, đa tạ Kim Tông chủ, vạn bối cáo lui. Nàng không thể đem chính mình làm cho quá chật vật, bằng không Hoàn Tông sẽ lo lắng khổ sở. Kim Nhạc ngoặc kép, thấy không hầu trở về, Hoàn Tông lấy ra tay khăn lau khô trên mặt nàng hắc hôi. Có hay không bị thương? Ta không có việc gì. Phía trước vài đạo lôi uy lực không lớn, không hầu ngửa đầu xem dùng bản mạng kiếm chắn cuối cùng một đạo lôi kiếp. Kim Nhạc, Kim Tông chủ đối với ngươi cũng thật hảo. Hoàn Tông lau khô nàng khóe miệng, thanh âm ôn hòa nói, ta từ nhỏ từ sư phụ thân thủ giáo dưỡng, sư phụ đối ta mà nói cũng sư cũng phụ, sư phụ đại ta như thân tử. Hắn thay đổi một cái tay mới khăn cho không hầu, Nhìn không trung Kim Nhạc không hề ra tiếng. Đạo thứ 9 kiếp lôi mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế chiều đan phòng bổ tới. Kim Nhạc dựa vào một phen kiếm, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem sét đánh đoạn, làm kiếp lôi lực lượng biến mất với vô hình. Đây là hóa hư cảnh tu sĩ năng lực. Phòng luyện đan bốn phía mây tía lượn lờ. Tại đây mây tía chung, ẩn ẩn có long phượng vang lên, dáng màu tần hiện, đan thành, thành, bổn hẳn là nhất kích động không hầu. Giờ phút này lại mờ mịt mà nhìn phòng luyện đan đại môn. Thành, nàng đây là đang nằm mơ. Vẫn là thật sự, Thanh Nguyên thật cẩn thận phủ một cái đan dược ra tới. Mấy ngày nay bọn họ đôi mắt cũng chưa chớp. Rốt cục là luyện ra này cái đan dược. Đan dược trình kim tím nhị sắc, đan văn rõ ràng, ẩn ẩn như là long phượng quấn quanh ở bên nhau bộ dáng. Thiên địa càn khôn, long phượng trình tưởng, này cái đan dược dược liệu có chút đến từ không trung, có chút đến từ hải dương, cũng có chút đến từ sơn xuyên lục địa, nhìn như không hề kết cấu, tổ hợp ở bên nhau, lại là sinh cơ. Sinh tồn chi cơ, dữ dội khó được, khó trách sẽ đưa tới đan kiếp. Thanh Nguyên đem đan dược phóng tới Hoàn Tông trong tay. Sấn giờ phút này dược hiệu tốt nhất, nhanh lên ăn. Hoàn Tông cầm đan dược, không có lập tức nuốt xuống, mà là cười xem biểu tình hoảng hốt không hầu. Không hầu, a, không hầu mở to hai mắt, nhìn Hoàn Tông, Hoàn Tông kéo qua tay nàng. Đem đan dược phóng tới nàng, lòng bàn tay. Người uy ta ăn có được hay không? Này phân cơ duyên là nàng giao cho hắn. Người của hắn, hắn tâm, tự nhiên cũng là thuộc về nàng. Tròn vo đan dược nằm ở lòng bàn tay. Không hầu rốt cuộc có chân thật cảm. Nàng chớp chớp mắt, hốc mắt đỏ lên, lại khóc lại cười nói. Lớn như vậy, cá nhân. Thế nhưng còn sợ uống thuốc bởi vì có người cùng ta nói rồi. Hướng quan trọng nhất người làm nũng, cũng không mất mặt đúng vậy. Ta nói rồi, không hầu đem đan dược uy đến Hoàn Tông trong miệng. Ngươi có thể hướng ta giải cả đời kiều, đan dược nhập bụng. Ngũ tạng lục phủ kinh mạch bắt đầu trọng tổ. Vô số linh khí dũng hướng linh đài. Linh đài khe hở bắt đầu dần dần dung hợp. Linh đài đối với tu sĩ mà nói là quan trọng nhất địa phương, hơi chút đã chịu công kích đều sẽ thống khổ vô cùng. Càng miễn bàn đem tan vỡ hồi lâu khe hở, ngạnh sinh sinh dùng linh khí khép lại. Hoàn Tông đau đến cả người là hãn. Chính là loại này đau lại làm hắn cao hứng. Hắn biết chính mình có thể bồi không hầu càng lâu, bồi nàng đi được xa hơn. Đau chính là Hoàn Tông, không hầu lại cùng Hoàn Tông giống nhau bạch. Nàng gắt gao túm Hoàn Tông tay áo, móng tay véo phá bàn tay cũng không hề cảm giác. Trọng tỷ, chịu đựng lúc này thì tốt rồi. Kim Nhạc trên mặt treo mồ hôi mỏng, miễn cưỡng duy trì một tông chi chủ ổn trọng cùng bình tĩnh. Ngồi xếp bằng ngồi xong, trải vuốt trong cơ thể linh khí, làm linh đài cùng kinh mạch chi gian linh khí vận chuyển không hề trở ngại. Không hầu hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình buông ra Hoàn Tông tay áo, ngồi xếp bằng ở Hoàn Tông bên người ngồi xuống, cùng hắn cùng nhau vận chuyển trong cơ thể linh khí. Theo sau đại gia liền nhìn đến trong thiên địa linh khí ở không hầu cùng Hoàn Tông trên người hình thành một cái viên. Linh khí không ngừng ở bọn họ hai người chi gian vận chuyển. Giờ phút này bọn họ như là nhất thể. Tuy hai mà một, toàn bộ tu chân giới. Ngàn năm cũng khó được tìm được một đôi có thể thiên địa song tu người. Bởi vì khí chàng phù hợp người. Không nhất định có thể cho nhau không hề giữ lại tín nhiệm mà ni có thể lẫn nhau tín nhiệm người. Lại không có cái này cơ hội. Hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Loại sự tình này quá khó. quá khó. Hành Ngạn cùng Vong Thông đứng chung một chỗ. Hắn đối Vong Thông nói: Vong Thông sư đệ, này hai người trẻ tuổi thật là trời sinh một đôi, ánh mắt có thể gạt người, ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng là thiên địa song tu khi linh khí lưu chuyển lại không cách nào gạt người. Này hai người nếu không phải tâm linh tương thông, không hề giữ lại, linh khí không có khả năng lưu chuyển đến như vậy thông thuận. Ngoại giới nói chuyện với nhau, Không Hầu cùng Hoàn Tông đã nghe không thấy. Bọn họ giờ phút này ở vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Đặc biệt là Hoàn Tông, mấy năm nay hắn bởi vì linh đài bối rối, tu vi không được tiến thêm, nhưng là tâm cảnh lại bởi vì này đó chắc trở nên càng thêm cứng cỏi. Hắn học xong ái, cũng học xong bị ái, hiểu được thưởng thức thế gian mỹ, còn có sinh hoạt lạc thú. Đương linh đài hoàn toàn khôi phục khi, trên bầu trời nguyên bản tiêu tán kiếp vân cùng lôi kiếp lại lần thứ hai tụ lại đây. Độ kiếp, Vong Thông trừng lớn đôi mắt, trọng tỷ tu vi muốn tấn chức. Không Hầu cùng Hoàn Tông đồng thời mở mắt ra. Không Hầu ở Hoàn Tông trên má nhanh chóng hôn một cái. Ta vì ngươi hộ pháp, Hoàn Tông gật đầu. Chờ ta, hảo. Không Hầu đứng lên, thối lui đến lôi kiếp phạm vi ngoại. Vân Hoa dưới chân núi, ngũ vị trang đệ tử ghé vào nóc nhà xem trên núi thường thường xuất hiện kiếp vân, nghị luận sôi nổi. Vân Hoa môn là chuẩn bị phá núi sao? Nửa canh giờ trước mới bị bổ một hồi, hiện tại lại tới, có lẽ là ngại phòng ở lâu lắm, chuẩn bị một lần nữa tu. Không chỉ có là ngũ vị trang đệ tử đang xem, Ung Thành bá tánh cũng sôi nổi tệ đến trên đường cái xem này phúc rầm rộ. Thậm chí còn có bá tánh đã đem nồi chén gáo bồn đem ra, liền chờ độ kiếp thành công sau kia chàng linh vũ. Có người bên ngoài chen qua tới, mang theo lấy lòng cười hỏi: Vân Hoa môn đây là lại có cái nào đại năng ở độ kiếp? Chung quanh mấy cái bá tánh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chính là tò mò hỏi một chút. Tò mò hỏi một chút, người bên ngoài nói. Nghe nói Không Hầu hiện tại cùng trọng tỷ chân nhân đại hôn sắp tới. Ta liền tới đây thấu cái náo nhiệt nga. Vài vị Ung Thành bá tánh gật gật đầu, tiếp tục quay đầu xem náo nhiệt. Người bên ngoài ngoặc kép, không phải nói Ung Thành người thích xem náo nhiệt, biết rất nhiều người khác không biết tiểu đạo tin tức sao? Vì cái gì liền không nói? Lôi tới, này lôi cũng thật lượng. Lần trước vật xuyên tiên trưởng tấn chức tu vi khi, thoạt nhìn có như vậy dọa người sao? Không thể so. Xem ra lần này là Vân Hoa môn vị trưởng lão nào ở độ kiếp, ta coi cũng như là như vậy. Người bên ngoài lặng lặng nghe, nhìn trên bầu trời kiếp vân, sắc mặt đổi tới đổi lui. Tông môn trưởng lão như thế nào đột nhiên độ tu vi cướp? Người bên ngoài mí mắt run lên. Các ngươi không nghe nói tà tu xâm lấn sự sao? Có lẽ vị này trưởng lão là bởi vì tà tu tác loạn, mới không thể không tấn chức tu vi, vội vàng dưới tấn chức tu vi. Liền tính dựa vào đan dược miễn cưỡng tấn chức, cũng so ra kém dựa vào tự thân thực lực cùng tâm cảnh tấn chức kiên định. Hơn nữa từ nay về sau, tu vi sẽ không bao giờ nữa có thể tấn chức, tương đương từ bỏ phi thăng hy vọng. Xem ra Vân Hoa môn là bất chấp tất cả. Người bên ngoài xoay người ngoài đàn ngoại đi, vội vàng hướng cửa thành ngoại đi đến. Còn chưa đi đến cửa thành, lại đột nhiên bị mấy cái bá tánh đánh ngã xuống đất, bó thành một người bánh chưng thịt tử. Người bên ngoài mắng: các ngươi muốn làm gì? Lớn như vậy náo nhiệt đều không xem, không phải người mù chính là dụng tâm kín đáo người. Bó hắn vài vị tráng hán cười lạnh. Ngươi cũng không cần đối chúng ta chửi bậy. Dù sao ngươi mắng phá giọng nói, cũng sẽ không có người tới giúp ngươi. Chúng ta chỉ lo đem ngươi giao cho tông môn tiên trưởng. Tự nhiên có thể phân rõ thị phi hắc bạch người bên ngoài. Ngoặc kép, đi ngươi ra ra cái chân nhi. Ung Thành cái này địa phương thật là tà môn. Hết chương.